Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 99, ba chiến kết thúc. Shisui hiện thân, chiến tranh kết thúc rất nhanh. Khi này bên Kirabi Nenja biến mất tình báo truyền tới đệ tam Raikik trong lỗ tai lúc. Cái này cương nghị vô cùng hán tử cư nhiên nước mắt chảy xuống. Sau đó tự hạ lệnh ban sư hồi chiều. Nhượng cảm thấy chiến trường còn chưa chiến đấu Namikaze Minato đánh cái không? Đây cũng là một cái chuyện tốt. Nếu như dựa theo vốn là nội dung cốt truyện phát triển. Đệ tam Raikik hẳn sẽ cô quân đi sâu vào. Tiếp theo bị thổ chi quốc võ sĩ cùng nhẫn giả tạo thành hơn 10.000 quân đội tốn thời gian 3. Ngày 3 đêm chu diệt. Đây đối với vốn là gặp nhị vĩ bát vĩ đồng loạt thất lạc vân ẩn thôn không mất là một chuyện tốt. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến cứ như vậy kết thúc. Nhượng vốn là một ít thêm dầu vào lửa ra hỏa đều có chút không dám tin tưởng. Mà lịch sử trên rất nhiều lấy tên chiến dịch cứ như vậy tiêu tan ở trong không khí. Kanabi cầu cuộc chiến, bởi vì nham nhẫn thật sớm liền rút lui. Cho nên Namikaze Minato dẫn đội cướp giết nham ẩn thôn lương thảo đội cái này sự tình không có xảy ra, mà ngày sau sắp thành là B-Boss Obito cũng không có bị thương tổn. Vẫn như cũ một cái ưa thích đỡ lão nãi nãi băng qua đường hảo hài tử. Bất quá như cũ cũng là một cái ở cuối xe. Kakashi cũng vẫn có hai con mắt. Hơn nữa bởi vì có lấy Mỹ thực tế bảo tồn tại. Hắn không còn là một cái thiếu lam tiểu quỷ. Tại những chiến trường khác trên hiện ra thực lực của chính mình. Không hổ là nanh trắng chi tử. Nohara Linh cũng vẫn là một cái ngây thơ hoạt bát hài tử. Thường thường quan tâm vụng về Obito cũng sùng bái uy phong bát diện Kakashi. Trở thành hai người bọn họ trong lúc đó điều giải mâu thuẫn liên lạc mang. Kabuto tại trong cô nhi viện đạt được Nono yêu thích, mà không có Danzo bức bách viện mồ côi cũng phát triển sinh động. Kabuto chính là không có trở thành Orochimaru bộ hạ, tại trong cô nhi viện khỏe trưởng thành. Sự tình hướng địa phương tốt mặt đang phát triển. Chiến tranh sau đó bách phế đang cần hưng khởi. Mỗi cái tân hưng sản nghiệp cũng bắt đầu phát triển. Nghe nói vân ẩn thôn khoa nghiên bộ phát rõ ràng vô tuyến nói chuyện điện thoại trang bị. Nhượng khoa học kỹ thuật sinh hoạt lần nữa đi phía trước tiến tới một bước dài. Chém chém giết giết cái này loại sự tình IC cũng chán nản. Chuẩn bị thu thất vĩ liền về nhà mở một cái quán cơm. Thủ lấy chính mình lão bà và hài tử. Ngày cứ như vậy qua chứ. Còn như có thể hay không bị đánh giá trên Hokage. Điểm này trên IC cũng không tiện nói. Hắn mặc dù võ công cường thịnh có thừa nhưng là thành tựu về văn hóa giáo dục phương diện lại yếu. Hơn Namikaze Minato không ít, mà còn Ishi cũng vui vẻ nhìn thấy Minato đương trên Hokage. Đến khi hắn ngày sau coi như cái Hokage cố vấn là được. Xương Chi Quốc, Đại Thanh Sơn, Kirabi Nenja nhưng là thật vất vả xuất hiện một chuyến. Đương nhiên phải thật tốt vui đùa một chút. Chính là đi tới nơi này tìm kiếm mình thuyết sướng lão sư Jin. Jin vốn là một cái ca sướng nghệ thuật gia. Hắn ca sướng thực lực tại cái này xã hội nhưng là nhận được mỗi cái cấp bậc thưởng thức. Không phải có thể không thu được Kirabi Nenja người này. Hắn ngẫu nhiên giữa đi thượng nhẫn người chi đường. Cũng coi là một cái không làm việc đàng hoàng người. Kirabi Nenja, người nói hát căn bản cũng không đặt vận. Người muốn tại kết thúc thời gian kéo dài lâu hơn một chút mới có thể. Giống như ta vậy, Jin lão sư bắt đầu biểu hiện mình thực lực. Một phen biểu diễn đi xuống nhượng Kirabi Nenja cảm thấy không bằng. Lấy càng cường thịnh cảm xúc mạnh mẽ đi học tập biểu diễn phương thức. Thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề. Ta liền nói nếu như Kirabi Nenja không có chết nói. Như vậy đi tới nơi này tìm khẳng định không có sai. Một cái yêu nhã cao ngạo giọng nữ truyền tới. Kirabi Nenja đầu tiên là nhíu mày sau đó lại thư triển ra. Cái này thanh âm hắn rất quen thuộc. Ở trong rừng cây, hai người đi đều bước đến. Một nam một nữ. Nữ là vân ẩn thôn đã sớm mất tích Yugito. Mà nam chính là Ishi tìm đã hy sao chi sóng Shisui. Shisui mặt không chút thay đổi. Nhượng người không nhìn ra tâm tình của hắn. Mặc dù tuổi còn nhỏ, Nhưng là hắn chính là cái này hai người tiểu đội đầu lĩnh. Hơn nữa cái tiểu đội này còn càng ngày sẽ càng lớn. Hắn nhìn xem Kirabi Nenja, cười nhạt xuống, tích xúc thời gian một tháng. Hôm nay chính mình nhãn lực rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Cái này dưới cũng có thể khống chế bát vĩ dinh Churiki. Biệt thiên thần theo lấy sử dụng nhãn lực bao nhiêu. Sản sinh hiệu quả cũng cao có thấp có. Cao nhất có thể để người ta quyết một lòng vì người khác làm việc. Yếu nhất chẳng qua là để cho người khác đối với. Đúng, người thi thuật có ấn tượng tốt. Mặc dù có Hashirama tế bào. Nhưng là Shisui cũng không thể tùy ý sử dụng biệt thiên thần. Không phải nhãn lực sử dụng qua độ sẽ đưa đến thị lực bị tổn thương. Tình huống nghiêm trọng có lẽ sẽ còn mắt mù. Hashirama tế bào tác dụng lớn nhất hay là đem hắn nhãn thuật thời gian câu đao giảm mạnh. Mà giảm bớt thị lực bị tổn thương chẳng qua là kẹp theo năng lực. Mỹ thực tế bào mặc dù đang cường độ trên không kém gì Hashirama tế bào. Mà còn có ác ma vào ở sau đó càng là cường thịnh. Nhưng là Hashirama tế bào diệu dụng nhiều hơn. Điểm này là Mỹ thực tế bào so không trên. Yugito, người khó nói cũng là tại trong thôn ngốc lâu. Cũng muốn mượn dùng mất tích danh nghĩa xuất hiện chơi đùa. Kirabi Nenja không có mọc lên hoài nghi. Tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng Yugito nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ cùng là vân ẩn thôn Jinchuriki. Thường xuyên tới trao đổi không ít. Tình cảm trên là hữu tình việt vị người yêu chưa đầy. Nàng biết rõ Kirabi Nenja ở đây làm nhiên là bình thường. Yugito rất nghiêm túc, hơn nữa còn có chút ngạo kiều. Nhìn thấy Kirabi Nenja đang học thuyết sướng liền có chút không vừa ý. Biệt thiên thần thay đổi chỉ là nhượng nàng thờ phượng Shisui. Còn lại một điểm cũng không có thay đổi động. Ít nhất nàng vẫn ưa thích cái này đâu có vấn đề bát vĩ dinh Churiki. Kirabi Nenja, nói cái gì đều đừng nói. Hôm nay ta chỉ là cho ngươi tiến cử một người. Yugito né người lộ ra sau lưng Shisui. Mà lúc này Shisui hai mắt đã lộ ra Mangekyo Sharingan trạng thái. Một cổ ảo thuật lực tác dụng đến Kirabi Nenja trong đầu. Đánh nhanh thắng nhanh, biệt thiên thần. Nhãn lực xâm nhập Kirabi Nenja ý nghĩ. Hắn căn bản cũng không có một điểm lực phản kháng. Cái này thời gian câu đao đến vài chục năm nhãn thuật ở cái thế giới này trên có thể không có. Mấy người có thể phá biết. Yugito không có lo lắng. Dù sao nhượng Kirabi Nenja gia nhập thầm, nàng cũng phi thường đồng ý. Thầm, Shisui thành lập tổ chức. Ishi, Minh, đọc âm đồng, rõ ràng. Mà Shisui vi biểu rõ ràng chính mình tâm ý. Chính là lấy một cái cùng, rõ ràng, ngược lại thầm, tới làm là tổ chức mình tên. Còn như Akatsuki, cái tổ chức kia Shisui có thể không muốn đi vào. Chờ đợi thời cơ chín muồi dùng biệt thiên thần đi tiếp thu liền có thể. Jin lão sư biết rõ tình huống không đúng. Cầm lên một thanh dài dài đại khảm đao chính là đi công kích Shisui. Nhưng là bị Yugito một cái tím cái đuôi cho đánh bay. Kirabi Nenja ngồi xổm trên đất. Ảo thuật đang thay đổi hắn suy nghĩ. Mà cũng ở đây cái thời gian. Hắn cất trong ngực một tấm bùa từ trong ngực hắn bay ra. Phát ra biệt dạng ánh sáng. Trong đó thuộc về triệu hoán thuật chú văn hàng ngũ bắt đầu vận chuyển. Hút lấy Kirabi Nenja chakra bắt đầu tiến hành triệu hoán. Theo lấy một đám khói trắng. Ishi xuất hiện ở Kirabi Nenja bên người. Nhìn thấy Shisui sau đó lộ ra một loại quả là như thế biểu tình. Shisui nhìn thấy Ishi đương nhiên không dám liều mạng. Bây giờ còn chưa phải là liều mạng thời gian. Cùng Yugito hai mắt tương đối sau đó chính là chuẩn bị rời đi. Bất quá Ishi làm sao có thể nhượng Shisui rời đi. Một tay điểm ở đó tấm bùa trên. Lá bùa hút lấy Ishi số lớn chakra chính là biến hóa là 4 phần bay về phía đông nam tây bắc. Sau đó một nói kết giới bình chướng bắt đầu từ phân tán lá bùa trên bay lên. Trong chớp mắt chính là bao trùm 4 phương 8 hướng. Shisui cùng Yugito cũng ở đây bên trong kết giới. Kết giới lộ ra màu hồng. Còn có hỏa quang chớp động. Yugito biến thân thành nhị vĩ. Trượng lấy chính mình vốn là ly hỏa thân. Đi trước va chạm màu hồng kết giới. kết giới không có vỡ vụn, ngược lại thì dẫn lửa thiêu thân. Vô cùng chật vật, Shisui cũng động thủ thử xem. Kết giới rất vững chắc, không có bị phá vỡ. Hắn sau đó sử dụng chính mình phong vô tướng thuấn thân thuật. Bất quá cái này trong kết giới liền phong đều không truyền ra đi. Hắn thuấn thân thuật cũng liền vô dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.